Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, Thiên đi người môi giới. Tuy rằng của hắn để ý làm cho nàng thật cao hứng. Nhưng là luôn luôn như vậy banh nếu thật dễ dàng xảy ra chuyện. Cái này hảo so với bọn hắn ở mặt thế thời điểm. Trong đầu kia căn huyền nếu luôn luôn banh, một khi chặt đứt không phải là sụp đổ chính là điên dại. Nàng cũng không muốn dư dật cũng biến thành cái kia bộ dáng. Cho nên, vẫn là làm cho hắn vội đứng lên đi. Như vậy tuy rằng dù sao mệt, nhưng là như thế này hắn ít nhất không sẽ xảy ra chuyện a. Dư dật đi ra ngoài bận việc mua phòng ở sự tình. Khác hai nhỏ nhỏ cũng không chịu ngồi yên. Cùng Mạnh Mộng đánh một tiếng tiếp đón. Liền lôi kéo Mộ Nhiên đi chơi đi. Đại xòa bởi vì phải bảo vệ Mạnh Mộng. Cho nên, muốn luôn luôn hầu ở Mạnh Mộng bên người. Mạnh Mộng đi chơi hắn tài năng đi ra ngoài. Mạnh Mộng nếu ở lại khách điếm nghỉ ngơi. Hắn cũng chỉ có thể ở lại khách điếm nhấm nháp mỹ thực. Cũng may của hắn tính tình vốn là cái loại này tùy ý tính tình. Hơn nữa hắn đã thành thói quen đi theo Mạnh Mộng, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy buồn. Huống chi Mạnh Mộng còn có thể thường thường theo trong không gian lấy chút ăn cho hắn. Có cái ăn mê hoặc hắn liền càng thêm không thèm để ý có thể hay không đi ra ngoài vấn đề này. Lê ma ma bởi vì cần đi ra ngoài mua vài thứ cấp Mạnh Mộng bổ bên người. Liên cũng không có ở lại khách điếm, Mạnh Mộng sợ nàng nhân sinh không quen xảy ra chuyện, liên tìm một cơ trí điếm tiểu nhị đánh thưởng một trận. Làm cho hắn tìm một tin cậy nhân, cùng nàng đi ra ngoài. Hiện tại, khách điếm trừ bỏ bởi vì mệt mỏi muốn nghỉ ngơi Mạnh Mộng ngoại. Liên thừa kế tiếp mã sa phu cùng thủ của nàng đại xòa. Dư dật đã là muốn mua phòng ở. Như vậy đương nhiên muốn thăm dò một chút này ra mộc trong thành người môi giới chuyện. Hắn muốn trước nhìn xem có hay không tin cậy người môi giới. Sau đó, lại quyết định là tìm tư nhân người môi giới vẫn là quan gia người môi giới. Bọn họ vừa đến nơi này, nhân sinh không quen, không tìm tin cậy người môi giới. Kia khẳng định sẽ bị người hố, cùng với vì tỉnh điểm tiền trinh bị hố. Không bằng dùng nhiều điểm tiền mua cái an ổn, muốn không phải là bởi vì trong nha môn mọi người là thấy tiền sáng mắt. Hắn cũng liền không cần thiết lại lo lắng đi hỏi thăm. Trực tiếp tìm nơi này quan ra người môi giới là đến nơi. Đáng tiếc a, nha môn kia địa phương, luôn luôn đều là vào cửa trước hiếu kính, mở miệng tất tiêu tiền địa phương, muốn làm sự tình tốt cùng sự tình làm tốc độ. Còn phải xem ngươi cấp ưu việt có bao nhiêu, nếu làm cho bọn họ vừa lòng, tự nhiên hết thảy hào thương lượng, nếu không vừa lòng vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ. Hiện tại hắn nóng lòng mua phòng ở, lại không nghĩ đi cùng trong nha môn những người đó dây dưa. Như vậy hắn cũng chỉ có thể hỏi thăm có hay không hảo người môi giới. Có nói trực tiếp giao tiền nhường đối phương đi làm. Kia hắn cũng là có thể nhiều chút thời gian bồi nhà mình nàng dâu. Dư dật đi đến khách sạn trong đại đường, kêu một cái thoạt nhìn tương đối cơ trí tiểu nhị, tùy tay cho hắn nhất lượng bạc nói. Tiểu nhị ca, ta có thể hướng hỏi thăm một việc sao? Kia tiểu nhị nhìn thấy kia nhất lượng bạc, ánh mắt lập tức liền sáng. Đây chính là hắn 2-3 tháng tiền tiêu vặt hàng tháng A. Lúc này cười nói. Công tử ngài có cái gì nói cứ việc hỏi, tiểu nhân nhất định chi vô bất ngôn, dư dật thái độ ôn hòa nói. Là như vậy, ta nghĩ mua một tòa tiểu trạch viện dùng để cho ta gia phu nhân dưỡng thai. Cho nên, đã nghĩ hỏi tiểu nhị ca một tiếng, này gia mộc trong thành có chút danh dự hảo một điểm người môi giới. Tiểu nhị nghe vậy đầu tiên là cười khen tặng dư dật vài câu đau nàng dâu linh tinh lời nói. Sau đó nghĩ nghĩ nói, chúng ta gia mộc trong thành lớn nhất, danh dự tốt nhất người môi giới, đó là thành Nam Thiên đi người môi giới, này ở gia mộc trong thành kia nhưng là nổi tiếng, ngài muốn mua xong phòng ốc hoặc là nô bộc, tìm bọn họ là được rồi, thành Nam Thiên đi người môi giới là đi. Tốt, ta đã biết, đa tạ tiểu nhị ca, nói xong tùy tay lại ném cho tiểu nhị một khối 1-2 bạc vụn. Nhưng là đem kia tiểu nhị cao hứng không được, cẩn thận nói cho Dư Dật người môi giới lộ tuyến sau. Liền ngay cả vội khom người nói tạ lui xuống. Dư Dật ra khách sạn sau, sẽ theo tiểu nhị vừa rồi nói cho hắn biết lộ tuyến. Thất quải bát vòng tìm được nơi này thiên đi người môi giới. Dư Dật đầu tiên là nhìn này người môi giới sân. Thoạt nhìn tuy rằng đơn giản cũng không tiểu. Hơn nữa hắn tại đây nhìn một lát, phát hiện nơi này tiến xuất nhân không ít. Nghĩ đến danh dự hẳn là quả thật là không sai. Liền nhấc chân đi đến tiến vào. Vừa tiến đến còn có một vị nam tử đón đi lên. Đầu tiên là đối với hắn được rồi một cái giang hồ ôm quyền lễ. Sau đó, mới khách khí đối với hắn nói. Vị công tử này hảo, ta là này gian người môi giới nha tử. Lý đại, xin hỏi ngài có nhu cầu gì sao? Dư Dật cũng đối với hắn trả lại thi lễ. Khách khí lại đạm mạc nói. Lý nha tử hảo. Ta nghĩ tại đây Gia Mộc trong thành mua cái tòa nhà, dùng để cho ta cùng gia nhân ở lại, sau đó lại mua vài cái nô bộc hầu hạ ta kia có thai phu nhân. Không biết ngươi có cái gì không tốt đề nghị. Lý đại nhìn hắn ăn mặc đều không tầm thường, lại nghe thấy hắn còn có một có thai phu nhân. Liền biết đây là phú quý nhân ra tới nơi này dưỡng thai. Nghĩ đến đối với tòa nhà yêu cầu hẳn là cũng không thấp. Nghĩ hỏi tiếp nói, xin hỏi công tử cùng làm phu nhân là muốn mua cái gì dạng tòa nhà? Đối với nô bộc có cái gì không đặc biệt yêu cầu? Dư Dật nghe được của hắn câu hỏi không khỏi nhíu mày nhìn hắn một cái. Không thể tưởng được người này đầu óc chuyển rất nhanh như vậy liền nghĩ tới trọng điểm. Hắn cười nói, tòa nhà không cần thiết bao lớn, đủ mười mấy người ở lại là đến nơi. Nhưng là bốn phía muốn cũng đủ yên tĩnh, lại không thể cách trên đường quá xa, bằng không có phương tiện ta phu nhân đi trên đường đi dạo. Nô bộc lời nói muốn tay chân lanh lẹ thức chút tự. Nhưng là phải là cái loại này thành thật bổn phận, bằng không chọc tới nhà của ta phu nhân không vui, vậy coi như không tốt. Lý đại vừa nghe liền minh bạch. Này mua tòa nhà cùng nô bộc đều phải lấy hắn phu nhân vì trước. Nhất là nô bộc tốt nhất là kia không có dã tâm cơ trí nha đầu. Bằng không chọc kia chủ gia phu nhân, kia khẳng định là không có kết cục tốt. Hơn nữa xem nam tử này thái độ, thật rõ ràng chính là cái cực kỳ yêu thương bản thân phu nhân. Còn có hắn đề này yêu cầu, đều là một ít nhà giàu nhân gia chọn nhân yêu cầu. Xem ra của hắn đoán không sai. Bọn họ hẳn là chính là kia nhà giàu nhân gia xuất gia cấp bản thân phu nhân dưỡng thai. Như vậy hắn giới thiệu đứng lên, chỉ cần hướng tốt giới thiệu là đến nơi. Hắn nghĩ nói, dựa theo yêu cầu của ngươi, như vậy tiểu tòa nhà hiện ở trong này nhưng là thực sự hai nơi. Một cái ở thành Bắc người giàu có khu, một cái ở trong thành vị trí. Thành Bắc bởi vì nhiều là một ít nhà giàu nhân gia đến dưỡng lão. Cho nên, tương đối yên tĩnh chút, nhưng là cách trên đường đã có nhất đoạn ngắn khoảng cách. Xuất ra phòng chừng cần tọa một lát xe ngựa mới được. Trong thành kia chỗ là một ít thương hộ ở lại địa phương. Trên đường tương đối gần, địa phương cũng rất yên tĩnh. Chính là nơi đó nhân tương đối nan ở chung chút. Ngươi xem ngươi nếu không mau chân đến xem này hai nơi. Dư Dật nghe vậy nghĩ quyết định vẫn là trước đi xem tình huống. Nếu quả thật như hắn sở nói, kia vẫn là mua thành Bắc nơi đó tương đối hảo. Tuy rằng xa một ít, nhưng là quý ở không có hàng xóm xấu bụng không phải là. Hết chương.